Tiên tôn phế tài quá tức giận. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đứng trên đỉnh núi cao, vừa xem mọi núi nhỏ a, tay Vân Nhược Hy cầm mái che nắng. Đứng ở đỉnh Thái Sơn, quan sát toàn bộ Tề Lỗ, đại địa, Thái Sơn không, hổ là vạn sơn chi vương. Thật sự thực hùng vĩ a, Tề Lỗ là một xã thuộc huyện Yên Lạc. Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, tiểu cô nương, ngươi sắp có huyết quang tai ương. Tai họa đổ máu, a, Vân Nhược Hy nhìn trái phải. Không có người khác a, chẳng lẽ đang nói ta? Ai dám ở trước cửa quan công đùa giỡn đại đao? Xoay người nhìn lên, Vân Nhược Hy đang chuẩn bị tức giận. Nhất thời không lên cơn tức được. Một lão nhân da râu tóc bạc trắng cười tủm tỉm nhìn nàng. Ta nói đại gia, thầy tướng số cũng không dùng lời nói chuyện giật gân như vậy đi. Hiện tại không lưu hành. Vân Nhược Hy một đầu hắc tuyến. Ta nhưng là truyền nhân thế gia huyền học a, cư nhiên có thầy tướng số chạy tới bói toán cho ta. Lão gia da râu bạc rất là thâm trầm loát loát, vuốt vuốt, chòm râu, rất có hương vị tiên phong đạo cốt. Vân Nhược Hy oán thầm nói. Con giả chuyên nghiệp, đều biết nói gì đó. Thật có thể hồ lộng người. Tiểu cô nương, căn cốt kỳ giai, chắc chắn có một phen kỳ duyên. Hảo hảo nắm chắc a, gì? Không thầy tướng số, sửa thành đẩy mạnh tiêu thụ như lai thần trưởng. Vân Nhược Hy thật lo lắng lão gia gia sẽ từ đâu đó lấy ra một quyển võ công bí tịch. Đại gia, mọi người đều xem điện ảnh, ngài đừng chôm lời kịch. Vân Nhược Hy buông tay, thúc ngựa chạy lấy người. Ha ha a, phía sau truyền đến một trận tiếng cười. Sau đó im bặt, như thế nào có người như vậy đâu? Vân Nhược Hy cảm thấy không thích hợp, lập tức xoay người, lão gia gia mới đây cư nhiên không thấy bóng người. Nàng cảm giác sau đầu lạnh lẽo, ôi chao đại gia của ta, thật là lão nhân thành tinh, sao chạy nhanh như vậy, nhoáng lên một cái nháy mắt sẽ không thấy người, sẽ không thật sự là cái gì thành tinh đi ra dọa người đi. Vân Nhược Hy sinh ở thế gia huyền học, đối rất nhiều này nọ tự nhiên so với người bình thường biết được nhiều. Thế giới này có rất nhiều chuyện dùng khoa học giải thích không rõ ràng lắm. Liền cần dùng huyền học, bấm tay tính toán, ngày hôm nay thật sự không đúng, nơi đây không nên ở lâu. Trên đường xuống núi, Vân Nhược Hy tổng cảm thấy có người đi theo ở phía sau. Nhưng là quay đầu xem thì không thấy ai, đổ một thân mồ hôi lạnh, hôm nay thật sự gặp được gì đó không sạch sẽ, bởi vì nàng thích đi đường nhỏ, chung quanh cũng không có du khách, mặc kệ, lấy ra phù từ trong bao. Ba, giáng lên trên người, hừ, quản ngươi là yêu quái quỷ quái gì, đừng nghĩ đến gần bổn tiểu thư, cũng không nhìn xem bổn tiểu thư là ai. Tuy rằng nghĩ như vậy, Vân Nhược Hy vẫn là tăng nhanh bộ pháp, sắc trời cũng tối dần. A, Vân Nhược Hy dưới chân vừa chợt, chỉ kịp kinh hô một tiếng, chính là một trận thiên toàn địa chuyển, hôm nay thật sự không phải ngày lành a. Sao trước lúc xuất môn nàng không tính một quẻ đầy hứa hẹn? Vẫn là bị lão nhân miệng quạ đen nói trúng rồi. Đây là trong đầu Vân Nhược Hy một chút ý niệm cuối cùng. Sau đó liền trước mắt nhất hắc, ngất rồi, tiểu thư, bên tai truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, tựa hồ có rất nhiều người. Vân Nhược Hy cố gắng mở mí mắt trầm trọng, mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy rất nhiều người giơ cây đuốc. Ở cách đó không xa đi lại, vừa đi, một bên la lên, mọi người, trong lòng Vân Nhược Hy thầm mắng, đội cứu hộ cũng quá không chuyên nghiệp đi, không có đèn chiếu sáng công suất lớn cũng liền thôi, cứ giơ cây đuốc như vậy mà đi, ít nhất cũng mang hai cây đèn pin a, đầu đau quá. Hoàn hảo không bị não chấn động a, này, ta ở trong này, ta ở trong này, Vân Nhược Hy gian nan hô. Tiểu thư ở bên kia, tiểu thư tìm được rồi, mau trở về bẩm báo gia chủ, tiểu thư, chúng ta tới cứu ngươi, đám người kia bảy chuyển tám hồi, hoan hô lên, trong lòng Vân Nhược Hy nói, tuy rằng nhóm đồng chí đội cứu hộ thiết bị lạc hậu, nhưng là vẫn là rất nhiệt tình, làm hết phận sự, chờ ta trở về nhất định thưởng cho các ngươi. Ân, còn quên chút tiền, ít nhất cũng phải trang bị cho mỗi người một cây đèn pin a, không đúng. bẩm báo gia chủ, cái gì ngoạn ý, không đợi Vân Nhược Hy suy nghĩ cẩn thận. Đám người kia đã muốn đến trước mặt, một cái nam tử trung niên giơ cây đuốc, tiến đến trước mặt Vân Nhược Hy, cười nịnh nọt, tiểu thư, ngài không có việc gì đi, nha, ngươi đừng lại đây. Vân Nhược Hy nương ánh sáng từ cây đuốc, cuối cùng thấy rõ ràng bộ dáng người tới. Mẹ nó, cư nhiên mặc cổ trang, đã trễ thế này hẳn không phải là chụp kịch truyền hình. Thì phải là gặp được cái gì đó không sạch sẽ. Ông trời, ta vô dụng thông thiên nhãn à, như thế nào cũng có thể nhìn đến cái gì đó không sạch sẽ chứ. Không phải từng người thế gia huyền học đều không sợ quỷ. Kỳ thật bổn tiểu thư thực nhát gan, cũng không thể cứ ép buộc như vậy à, tiểu thư. Ngươi làm sao vậy, ngươi tới khó hiểu, từng bước tiến lên, lớn mật, Vân Nhược Hy tráng lá gan giống lên một tiếng. Một tiếng này thật có lực chấn nhiếp, ngươi tới lui vài bước, ngươi phía sau hắn cũng lui theo. Cư nhiên dám ở trước mặt bổn tiểu thư hiện hình, không muốn sống nữa, còn không mau mau thối lui. Cẩn thận bổn tiểu thư thu các ngươi. Vân Nhược Hy học bộ dáng các tiền bối. Quát, tiểu thư, ngươi làm sao vậy, ngươi tới vẫn là thử thăm dò đi hai bước về trước. Gì, chưa từ bỏ ý định, còn dám khiêu khích bổn tiểu thư. Để ta xem các ngươi là cái quỷ quái gì. Vạn pháp phá trướng, nhìn thẳng căn nguyên, khai thiên nhãn, hai tay Vân Nhược Hy kết ấn. Hai mắt nháy mắt hiện lên một đạo hồng quang. Nàng mở ra thiên nhãn, nhưng không dám mở to mắt. Đám quỷ mị này hẳn là biết, người có thể khai thiên mắt, đều là người có chút pháp lực. Hy vọng bọn họ biết khó mà lui. Gì, tiểu thư đang làm cái gì? Đó là tiên thuật gì? Không có nghe nói qua à, tiểu thư nhắm mắt lại làm cái gì? Đám người kia đi lên, bảy chuyển tám hồi, còn nghị luận bên tai Vân Nhược Hy. Đàn quỷ đáng ghét, trong lòng Vân Nhược Hy thầm mắng. Đã vậy dừng trách bổn tiểu thư. Nâng lên dũng khí, Vân Nhược Hy mở to mắt, chỉ thấy bên người vây quanh một vòng này nọ, rậm rạp không biết có bao nhiêu, đều tha thiết nhìn nàng. Thiên, ta là đụng phải đại vận gì à? Rớt xuống vách núi, còn rơi vào hang quỷ. Vân Nhược Hy vừa lật xem thường, quyết đoán lại ngất xỉu. Trước khi mất đi ý thức giống như nghe được có người kêu. Tiểu thư khẳng định chúng ta. Bì thuốc, bổn tiểu thư cũng không phải là đang chúng ta sao? Không biết qua bao lâu. Trong mơ hồ, Vân Nhược Hy cảm giác miệng mình bị mở ra. Sau đó một loại chất lỏng tản ra nồng đậm hương thơm tiến vào miệng. Dần dần, từng trận sinh cơ khuếch tán đến tứ chi bách hải. Mơ mơ màng màng đầu cũng thanh minh rất nhiều. Bên tai có giọng nữ non nớt kinh hỉ hô. Tiểu thư tình, kính nhờ, đừng dọa ta, chẳng lẽ còn ở tiểu thư ta thực nguyện ý tiếp tục bất tình. Được rồi, cho dù có này nọ ở, chỉ cần không hộc đầu lưỡi, thất khiếu đổ máu, bổn tiểu thư liền đấu một trận với ngươi, cùng lắm thì sẽ đầu hàng. Run run mí mắt từ từ mở ra, quả nhiên, bên giường có một người nằm úp sấp, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Thế Âm Bồ Tát. May mắn con quỷ kia vô dụng không đủ tiêu chuẩn đức hạnh đến hù dọa nàng. Là cái tiểu cô nương thực thanh tú, bất quá vẫn là mặc cổ trang, sơ búi tóc, bổn tiểu thư là người rất thiện tâm, sẽ siêu độ cho ngươi. Chống đỡ ngồi dậy, người kia cư nhiên còn chuẩn bị đến nâng nàng. Không nên đụng ta, Vân Nhược Hy phản xạ có điều kiện giống to. Nhất thời trong mắt tiểu cô nương thanh tú liền mông khởi một tầng hơi nước. Lộ vẻ ủy khuất, hừ, còn muốn lừa bịp ta, xem ta như thế nào thu ngươi, may mắn chỉ có một người, thu hồi cũng không khó khăn, xem bộ dáng tiểu nha đầu, cũng không giống oán niệm sâu nặng, một lần nữa làm người đi thôi. Vân Nhược Hy bàn khởi hai chân, bảo tướng trang nghiêm, hai tay rất nhanh kết ấn, miệng phạm sướng, lục đạo chúng sinh, đến nơi cần đến, đi ra ngoài. Khám phá vạn pháp, bản nguyên quy nhất, hiện hình, ngón trỏ điểm hướng tiểu nha đầu. Không ngoài ý muốn, nàng hẳn là sẽ hiện hình. Sau đó lại niệm chú phổ độ chúng sinh. Nàng sẽ bị lực u minh hấp dẫn đi. Đi luân hồi đầu thai. Ngón tay điểm cái trán tiểu nha đầu. ân, còn tại, một lần lại đến một lần. Lục đạo chúng sinh, đến nơi cần đến, đi ra ngoài, khám phá vạn pháp, bản nguyên quy nhất, hiện hình, ân, như thế nào còn tại, lại đến một lần, thái thượng lão quân, như thế nào còn tại, lại đến một lần, vô lượng tiên tôn, tiểu nha đầu này như thế nào khó siêu độ như vậy. Lại đến một lần, tiểu nha đầu trừng mắt to trong suốt, nhìn tiểu thư của nàng vừa tỉnh liền khoanh chân ngồi ở trên giường huyên thuyên nhớ kỹ cái gì. Sau đó không ngừng lấy đầu ngón tay đốt nàng. Chẳng lẽ tiểu thư thật sự bị ngã hỏng đầu rồi? Này như thế nào mới tốt? Hoa, tiểu thư, thật đáng thương. Tiểu nha đầu quang quắc một tiếng khóc lên. Vân Nhược Hy khóc không ra nước mắt. Tiểu thư ta thật sự thực đáng thương. Siêu độ người ta nửa ngày. Người ta hảo hảo còn tại. Chính mình mệt mỏi, còn bị người ta hung hăng khách sáo. Thực dọa người Vân gia chúng ta a, nói cái gì truyền nhân thế gia huyền học a, từ nhỏ đến lớn muốn thu một con quỷ. Còn bị quỷ cho khách sáo. Vân Nhược Hy có xúc động muốn hộc máu. Nhìn Vân Nhược Hy lại bắt đầu mắt trợn trắng. Tiểu nha đầu nhất thời khẩn trương đứng lên, bổ nhào vào trước mặt Vân Nhược Hy, ôm Vân Nhược Hy, hoảng sợ kêu, "Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?" Tiểu Thảo lấy ngưng hương dịch cho ngươi uống. Ngươi dám ôm ta? Vân Nhược Hy tóc gáy dựng ngược, cả người nổi da gà. Đây chính là tiêu chuẩn quỷ trên thân a, ai tới cứu cứu ta? Ta bị quỷ trên thân. Vân Nhược Hy khóc kêu đứng lên. Quỷ này pháp lực rất cao thâm. Làm sao bây giờ a? Vân Nhược Hy giãy giụa đứng lên. Trong lúc vô tình đụng phải tay tiểu nha đầu. Gì, nóng. Không phải quỷ, chẳng lẽ là yêu, xong đời, pháp lực yêu quái càng lợi hại hơn a, khó trách ta thu không được tiểu nha đầu này. Buông tha chống cự, Vân Nhược Hy cúi đầu, nhận thức tài đi, các ngươi đưa ta đến nơi này, rốt cuộc muốn làm gì? Vân Nhược Hy hoài nghi, nàng trượt chân ngã xuống sườn núi, hơn phân nửa cũng là mấy thứ này thi pháp, nàng là tuyệt đối không chịu thừa nhận là nàng hoảng không nhìn đường. Bị sợ hãi mới ngã xuống. Tiểu thư, đây là nhà của ngươi a? Hái mắt tiểu nha đầu lưng tròng đẫm lệ nhìn Vân Nhược Hy. Vân Nhược Hy không kiên nhẫn khoát tay. Đừng dùng thủ thuật che mắt nữa. Rốt cuộc có mục đích gì? Ta sẽ tận lực phối hợp. Hảo hán không ăn thiệt trước mắt. Vân Nhược Hy cho tới bây giờ không phải là phần tử cường ngạnh. Tiểu thư, tiểu nha đầu lau nước mắt một phen. Ngài đừng dọa ta, ta là Tiểu Thảo a, ngài không biết ta sao? Này diễn còn làm thực quá chừng. Vân Nhược Hy còn thật sự xem xét tiểu nha đầu, ánh mắt trong suốt, không giống yêu quái đại ác. Vậy được rồi, để cho ta tới nhìn xem ngươi đến tột cùng là cái gì biến ảo thành. Lần này thi pháp, cũng không nên lại không nhảy, nếu không mặt Vân Nhược Hy ta thực không chỗ để, lại hai tay kết ấn. Lần này dấu tay phức tạp nhiều, đầu ngón tay cũng lưu chuyển nhiều điểm vầng sáng. Vạn pháp phá chướng, nhìn thẳng căn nguyên, tử mâu cực quang khai thiên nhãn. Vân Nhược Hy lại mở ra thiên nhãn. Hai ánh mắt lộ ra thực chất cột sáng. Đây là cảnh giới cao nhất của thông thiên nhãn. Cũng là huyền pháp Vân Nhược Hy tu luyện tốt nhất. Cho dù ở gia tộc Vân Thị, nàng cũng là số một. Bởi vậy mới bị xác định là truyền nhân thế gia huyền học. Bị cột sáng bao phủ, cho dù yêu vật có thâm thủ thuật che mắt cao tới đâu, cũng sẽ không chỗ nào che giấu. Này nhưng không cùng phía trước cái huyền pháp thiên nhãn ở một cấp bậc. Vân Nhược Hy lần này là hạ vốn gốc, cột sáng bao lại tiểu nha đầu tự xưng Tiểu Thảo. Tiểu nha đầu cũng bị thực chất cột sáng này dọa, trừng to mắt, tiểu thư không phải không thể tu luyện tiên pháp sao? Đây là pháp thuật gì? Chẳng lẽ bị linh vật chú thân? Cách chương.